Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 909, chương 908. Sáng sớm tới, ba ba ôm một cái. Ô, không khóc, không khóc. Ba ba ôm một cái. Ô ô ô, tiểu Kiêm ra ngoan, cái chữ này không khó viết. Chính là như vậy viết. Ân, chính là như vậy. Không phải sợ, ba ba ở đâu, đến, uống sữa, bình sữa ở chỗ này. Ân, bình sữa của ta đâu? Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm đệ nhất chùm ánh mặt trời chiếu tại cả vùng đất này bên trên thời điểm. Vương Vĩ Tuyết mở mắt, theo sau, nàng nhìn thấy bò ở giường không ngừng lẩm bẩm, nói mớ Lục Viễn, nàng nở nụ cười. Nàng rất ít nhìn đến Lục Viễn trạng thái như vậy, phảng phất ôn nhu đến trong xương cốt. Đêm qua Lục Lê cùng Lục Kiêm gia hai đứa bé này tinh lực tràn đầy đến không được. Nửa đêm sau thời điểm này hai hài tử cấp Lục Viễn lăn lộn đến quá sức. Đặc biệt là vụng về đổi tã, cả người luống cuống tay chân bộ dáng, nhường Vương Vĩ Tuyết có chút buồn cười. Đương nhiên, trừ những thứ này ra nàng còn mang theo một tia cảm động. Lục Viễn tuy rằng là lần đầu tiên làm ba ba, nhưng nhìn ra được hắn sắc phi thường nỗ lực mà suy nghĩ sắm vai hảo ba ba nhân vật này. Thậm chí còn ở trên mạng tìm một đống lớn cái gọi là sinh nở kinh. Nghĩ đến cái này thời điểm, Vương Vĩ Tuyết lại quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời thực mỹ, đồng thời thực yên lặng, lại thực tường hòa. Đương nhiên, loại này tường hòa liên tục bao lâu? Ô wa wa ô wa, wa wa wa, chấm ngoặc kép, Lục Kiêm gia cùng Lục Lê này hai hài tử lại, wa wa wa, khóc lên. Thanh âm thế nhưng so phía trước càng thêm mà lảnh lót. A, đến, tới, ba ba tới, không khóc, không khóc. Lục Viễn trong nháy mắt một cái giật mình bừng tỉnh sau khắp nơi tìm tá. Hoảng đến không được, bọn họ đói bụng, nga nga, Lục Viễn vô ý thức nhìn xem Lục Kiêm gia cùng Lục Lê. Theo sau lại nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, cả người ngơ ngác ngốc ngốc. Làm sao vậy? Vương Vĩ Tuyết ôm tiểu Kiêm gia sau nhìn Lục Viễn ngây ngốc biểu tình tức khắc rất kỳ quái. Cái kia... Kỳ thật ta cũng đói bụng, nếu không, Lục Viễn gãi đầu một cái đầu, ánh mắt thoạt nhìn vô cùng chân thành, không có bất luận cái gì tì vết. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết tức giận Lục Viễn liếc mắt một cái, khi thấy Lục Viễn quầng thâm mắt về sau tức khắc bất đắc dĩ, người vẫn là đi về nghỉ ngơi trước đi. Chờ sẽ mẹ ta liền tới, nếu không, về sau trở về thử. Lan. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết rốt cuộc nói ra cái này rất ít nói ra tự. Lục Viễn hắc hắc hắc ngốc cười rộ lên. Lão Vương gia tại Yến Kinh bệnh viện cách đó không xa có một bộ biệt thự. Làm Lục Viễn bị Vương Diệu Hoa vợ chồng đánh tóc đi về nghỉ về sau. Kế tiếp nửa ngày thời gian liền giao cho bọn hắn. Hai cái tử nhìn Lục Kiêm gia cùng Lục Lê vui vẻ. Càng ngày càng cảm thấy này hai hoa đáng yêu đến không được. Lục Lê trừ bỏ Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết hai người có thể ôm an tĩnh không khóc bên ngoài. Những người khác một tiếp nhận liền khóc cái không ngừng. Hơn nữa khóc đến so với ai khác đều vang. Mà Lục Kiêm gia nhưng thật ra càng ngày càng gan lớn. Hôm qua ngày có thể nhìn mọi người. Hôm nay liền có thể cua tay nhỏ khắp nơi bắt lấy. Thăm dò, phảng phất đối đi vào thế giới này phi thường tò mò giống nhau. Không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác đứa nhỏ này thoạt nhìn hảo thông minh dáng vẻ. Cái này có điểm giống Vĩ Tuyết. Vĩ Tuyết khi còn nhỏ liền phi thường thông minh. Vương Diệu Hoa nhìn tiểu Kiêm gia về sau vui vẻ đến không được. Cái này ông ngoại làm quả thực không cần quá hạnh phúc. Lục Lê đâu? Vương Vĩ Tuyết ôm khắp nơi loạn xỉ Lục Lê cười hỏi. Lục Lê, gia hồn này cùng Lục Viễn giống nhau như đúc. cái này một xem chính là một làm sự tình phần tử. Về sau đánh giá suy nghĩ cũng sẽ không quá an phận. Ân, trong mắt đảo lia lia, tựa như tải ý đồ xấu gì. Vương Diệu Hoa cười nói. Đến, tiểu Lục Lê, nhường ông ngoại ôm một cái. Ân, cái này tiểu Thủy Thương vẫn rất xinh mãnh. Phun ông ngoại ngươi vẻ mặt. Ha ha ha, có thể, chạy nhanh lớn lên cùng ngươi lão cha giống nhau đi gặm nhà khác cải trắng đi. Tốt nhất cầm nhà khác cải trắng có thể gặm đồ vật toàn bộ gặm quang. Ha ha ha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Phòng bệnh bên trong, tiếng cười từng trận, nhưng là cách đó không xa biệt thự trong phòng Lục Viễn lại rất chứng đau. Hắn phát hiện mình ngủ không được, như thế nào ngủ đều ngủ không được. Làm hắn một bế bên trên thời điểm, hắn trong óc bên trong liền hiện ra hai đứa bé bộ dáng. Bên tai không tự giác liền trở về tạo nên từng đợt dễ nghe tiếng khóc. Sau đó liền nhẫn không được suy nghĩ hét lớn một tiếng, không khóc. Ba ba tới, này phảng phất hình thành một loại phản xạ có điều kiện giống nhau. Nhân sinh bên trong lần đầu tiên làm ba ba, loại thể nghiệm này thiệt tình không quá giống nhau. Nếu như thế nào ngủ đều ngủ không được. Lục Viễn đơn giản liền mở điện thoại di động lên muốn cùng Vương Vĩ Tuyết video một chút xem. Hài tử, làm lấy điện thoại di động ra về sau Lục Viễn mới phát hiện di động hết điện. Hảo đi, từ xuống máy bay về sau Lục Viễn liền hoàn toàn không thế nào quản điện thoại di động sự tình. Một lòng thẳng cố nhào vào bọn nhỏ trên người. Cả người chỉnh đến cùng một nhị ngốc tử giống nhau. Đưa điện thoại di động sung thượng điện, di động khởi động máy sát na, Lục Viễn di động đột nhiên liền đô đô đô vang lên. Liên tiếp tin nhắn ùn ùn kéo đến giống nhau oanh tạc Lục Viễn di động. Lục Viễn đều phản ứng không kịp nữa. Lục Viễn, chúc mừng ngươi làm ba ba a. An Hiểu rất đơn giản phát tới chúc mừng. Chúc mừng, Lục Viễn, từ Sán Sán phát đến so An Hiểu càng đơn giản. Ngoạn tào, ta cháu trai chất nữ đâu? A Viễn, lén lút tới một tấm hình a. Ngụy mập mạp tin nhắn. Chúc mừng, Lục Viễn tiên sinh, xa tại hải ngoại kết phát lại đây tin nhắn. Chúc mừng, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Liên tiếp chúc mừng tin nhắn còn chưa xem xong, Lục Viễn di động liền vang lên điện thoại thanh. Lục Viễn nhìn xem. Sau đó phát hiện là Zester đánh tới. Zester, Lục Viễn, cảm tạ Thượng Đế, ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? Chúng ta chính tại hướng Hoa Hạ tới rồi, lập tức liền muốn bay lên. A, ta tại Yến Kinh, không cần phiền toái như vậy. Trên thực tế liền, đô đô đô, Lục Viễn còn chưa nói xong lời nói. Liền nghe được Zester bên kia tựa hồ sắp lên máy bay ồn ào thanh. Theo sau điện thoại tự động cắt đứt. Zester điện thoại mới vừa cắt đứt. Lục Viễn di động lần thứ hai vang lên. Lục Viễn một xem dãy số. Hảo đi, Mai Davis gọi điện thoại lại đây. Lục Viễn, ở đâu? Ta tại Hoa Hạ a. Ta biết ngươi tại Hoa Hạ. Ngươi tại Hoa Hạ nơi nào? Ta tại biệt thự. Ngươi, bọn nhỏ tại Yến Kinh bệnh viện sao? Ờ, chúng ta tới. Mikio, ngươi lúc này lại đây. Không quá tốt, yên tâm, ta biết đến. Chúng ta sẽ rất điệu thấp. Ta không phải ý tứ này. Ta cảm thấy, đô đô đô, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Một hồi gọi điện thoại không ngừng mà oanh tạc Lục Viễn di động. Lục Viễn chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong giống nhau vang lên không ngừng. Thậm chí vào giờ khắc này lại lâm vào có phải hay không muốn đổi một cái mã số ý tưởng. Yến Kinh bệnh viện bị vây đến nước chảy không lọt. Tất cả các phóng viên nổi điên giống nhau hướng Yến Kinh bệnh viện đầy. Nếu không phải bệnh viện Phương sớm liền biết kết quả này. Đã cầm sớm an bài một đại sóng bảo an vây quanh thủ lời nói. Những cái này vô lương ký giả thiếu chút nữa cầm cấp cứu thông đạo đều lộng tắc nghẽn. Bọn họ nhận được một tin tức, Miles Davis, Edward, Jester, Kennedy, and rất nhiều thế giới đỉnh cấp danh nhân sẽ qua tới xem, hy vọng Lục Kim gia cùng Lục Lê hai đứa bé này. Hơn nữa, tựa hồ tất cả mọi người sẽ đưa lên thuộc về bọn họ lễ vật. Những thế giới này đỉnh cấp danh nhân rốt cuộc sẽ đưa lên dạng gì lễ vật đâu? Các phóng viên trong nháy mắt hai mắt sáng lên, hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Mặc kệ bọn hắn sẽ đưa lên dạng gì lễ vật, nhưng có thể khẳng định là mỗi người đưa lên lễ vật tất là giá trị liên thành, tất là để cho người ta điên cuồng đến không được. Một đợt này, nếu ai có thể trước thời gian cầm tới nhiệt độ, cái kia cần thiết là đại kiếm. Cho nên, các phóng viên sớm liền chạy tới. Ta nghe nói, Harry Winter cũng sẽ qua tới. Harry Winter là ai? Ngươi không biết Harry Winter là ai sao? Hắn là thế giới đứng đầu kim cương, vĩnh hằng chi tâm, sáng lập người. Thế giới đứng đầu châu báu thiết kế sư, nước Pháp xã hội thượng lưu BK nhãn hiệu đệ nhất khoản tiền liên chính là hắn thiết kế. Thiên A, là hắn, hắn cùng Lục Viễn giống như không có quan hệ gì đi. Lục Viễn chỉ là làm nghệ thuật, lại không làm châu báu nghệ thuật, nhưng là, Lục Viễn cùng Jester có quan hệ A. Đừng quên, Jester chính là các landing chủ nhân. Chờ một chút, Harry Winter không phải đã 20 năm không có thiết kế đồ vật sao? Như thế nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Ao, trên mạng bảo, sở hữu vọng hữu đều nhìn chằm chằm Yến Kinh bệnh viện. Bên trên Weibo, phần mềm xã giao môn hộ võng chạm trang đầu đủ loại tin nóng tin tức tầng tầng lớp lớp. 24 tháng 10 thiên. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái có thể chấn động thời gian. Tất cả mọi người chờ mong những cái này cấp thế giới danh nhân cùng bọn hắn đưa lên lễ vật. Nhưng là, bọn họ lại nhào hụt một cái. Bọn họ đợi nghiêm chỉnh ngày đều không có chờ được bất kỳ danh nhân đã đến. Các phóng viên có chút kỳ quái. Bọn họ nhận được tin tức, những danh nhân kia đã tới Hoa Hạ A. Ấn lẽ ra lúc nói cái này phải đến, nhưng là, vì cái gì không có tới, mọi người đều cảm giác được mờ mịt. 24 tháng 10 thiên buổi tối, Lục Viễn phát một cái Weibo, cảm tạ mọi người quan tâm, nhưng là, hy vọng mọi người đừng ảnh hưởng bệnh viện vận hành bình thường. Các người tồn tại đã nghiêm trọng quấy nhiễu đến Yến Kinh bệnh viện trật tự. Bệnh viện là một cái chăm sóc người bị thương địa phương, không phải sinh ra dư luận, sinh ra tin tức địa phương. Ta hy vọng mọi người còn bệnh viện một cái yên lặng. Đừng để ta, còn có bệnh viện các nhân viên làm việc cảm thấy bối rối. Cảm ơn, rốt cuộc, như vậy thật sự thật không tốt. Nếu mọi người thật sự nghĩ muốn cái gì tin tức lời nói, như vậy 26 tháng 10 thiên, ta sẽ cùng mọi người tại Viễn Trình khách sạn gặp mặt. Nơi đó mới có một đồng lớn tin tức. Làm Lục Viễn phát ra đầu này Weibo về sau, các phóng hữu cùng các phóng viên lại thấy được Triều Dương giải trí báo vọng lại một điều tin tức. Sau đó, bọn họ đã hiểu, cũng không phải những thế giới này danh nhân không tới bệnh viện, mà là Lục Viễn đem bọn hắn toàn bộ đều cự tuyệt. Liền tính là Miles Davis như vậy cùng Lục Viễn cực kỳ tốt tồn tại, cũng toàn bộ bị Lục Viễn đánh tóc đến Yến Kinh vùng ngoại thành kia một nhà năm nay 6 tháng. Cuối năm mới bắt đầu hoạt động, tạm thời không có danh tiếng gì, thậm chí cũng không tinh cấp gì, Viễn Trình khách sạn. Các phóng viên cùng các phóng hữu khi thấy mấy tin tức này về sau tức khắc nhướng mày một cái. Bọn họ cảm thấy cái này sự tình tựa hồ không quá đơn giản. Cái này nhị cầu tử, mẹ nó, lại muốn chơi kia một tay quen thuộc, chỗ béo bở không cho người ngoài, thao tác. Cho nên, 26 tháng 10 thiên, cái này nhị cầu tử, lại muốn chơi một đợt lớn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007